Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 43, Thuấn Di Chi Môn cùng Adamansum. Có cái lính đánh thuê muốn gặp ngươi, nói là có Adamansum tin tức. Ta phân biệt một hồi tin tức là thật, hắn tiểu đội xác thực phát hiện Adamansum tâm tích, bất quá người này rất ác độc. Vì là độc thủ, tin tức này lĩnh tiền thuê giết sạch tiểu đội tất cả mọi người. Ta đã biết cặn kẽ điểm, có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Esme ý tứ Tô Phục minh bạch. Ngược lại người này cũng không phải kẻ tốt lành gì, huống chi tin tức cũng đã biết. Thẳng thắn trực tiếp giết hắn cũng tỉnh giao khoản này tiền thuê. Tô Phục ngẫm lại lắc đầu nói. Không thể cần thiết này. Chúng ta không kém chút tiền này. Huống chi danh tiếng rất trọng yếu. Sau đó còn có rất nhiều chuyện cần thuê mướn tổ chức đi làm. Lính đánh thuê chính là làm hắc sinh, hoạt việc bẩn, hơn nữa là hoàn mỹ nhất gánh oan lựa chọn. Trước đây Tô Phục làm lính đánh thuê thời điểm cũng không ít gánh oan. Sau đó nếu trở thành độc lập vương quốc, rất nhiều ở bề ngoài khó thực hiện sự tình cũng có thể đẩy lên thuê mướn tổ chức trên thân. Làm lính đánh thuê không thể mấy cái người tốt, bao quát Tô Phục cũng không cho là mình là tốt người. Cái này lính đánh thuê tiểu đội sẽ bị hắn giết ánh sáng, chỉ có thể nói những người kia não tử cũng không hiệu nghiệm, 89/10 hẳn là lâm thời tổ lên đội ngũ. Thứ hai, cũng đừng cho rằng cái này lính đánh thuê bắt được tiền thuê liền có thể ăn ổn hưởng thụ số tiền kia. Thuê mướn giới tin tức rất linh thông. Rất nhiều lính đánh thuê hay là không tìm được Adamansum, không kiếm được số tiền kia. Nhưng khẳng định không ngại từ nơi này lính đánh thuê trên thân bắt được số tiền kia. Esme gật gù đem địa chỉ nói cho Tô Phục, sau đó liền rời khỏi đi xử lý cái kia lính đánh thuê sự tình. Tô Phục đi tìm Viper. Trong phòng thí nghiệm Viper đang nghiên cứu Tesseract. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, Viper dừng lại hỏi, có việc, có Adamansum tin tức ngươi cùng ta đi xem. Vậy đi thôi, Viper cũng thẳng thắn. Tô Phục nhắm mắt lại trầm ngâm chốc lát, thời điểm phất tay mở cửa. Viper nhìn thấy cái này môn hơi có chút bất ngờ, Adamansum ở cựu thế giới. Tô Phục mở là xuyên, Việt chi môn, Tô Phục vừa cười vừa nói. Các người đều đang bận rộn, ta cũng không có nhàn rỗi a. Hoàn thiện xuyên Việt chi môn trong quá trình ta thuận tiện thay đổi một hồi. Cái này nên gọi là thuấn di chi môn. Hiệu quả theo Blink năng lực gần như. Bất quá so với Blink hiện nay truyền tống khoảng cách muốn xa nhiều lắm. Năng lực này rất vuông. Liền a, Viper cảm thán theo Tô Phục đi vào trong môn phái. Sau một khắc hai người từ trong môn phái đi ra, đã đi tới một mảnh khá là rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cách đó không xa chính là một đống rải rác khoáng thạch. Viper đi tới kiểm nghiệm có phải là hay không Adamansum. Thuấn di chi cửa mở phát tương đối đơn giản. Dù sao liên hoành vượt hai thế giới xuyên Việt chi môn đều thành công. Dựa theo nó nguyên lý lại đi khai phá thuấn di chi môn đương nhiên phải dễ dàng nhiều. So với lấy hắn nghiên cứu một cái khác môn liền không dễ như vậy. Phi hành thuật môn, như thế nào hiện thực thế giới thực hiện phi hành hiệu quả? Hiện nay cũng chỉ là có bước đầu tiến triển còn chưa thành công. Đây là Adamansum, một hồi lâu sau Viper khẳng định hướng về Tô Phục nói. Vậy được. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta mau chóng khiến người ta tiến hành khai thác. Trước tiên làm ra một cái đại hình vận tải công cụ đến miễn cho hai thế giới vận chuyển quá mức. Phiền phức, không cần quá tinh xảo, làm một cái đại tập trang tương nên là có thể. Bất kể là người hay là vật phẩm cũng có thể một lần trang rất nhiều. Viper theo nói đến, đối với bên kia tình huống thế nào? Có liên tục không ngừng nguồn năng lượng thương lo na bọn. Họ đã ổn định lại cục diện, đồng thời ở một cái nào đó trên đảo thành lập một cái tiểu hình trụ sở. Hiện tại nhân số cũng không ít. Cục diện khoảng chừng chính là rằng co đi. Bất quá bọn hắn luôn luôn ham muốn tìm Sentinel máy nguyên hình vẫn còn không tìm được. Cục diện này phòng trừng còn sẽ duy trì thời gian rất lâu. Viper gật gù, cục diện này có thể so với lúc trước bọn họ đi tới tân thế giới thời điểm tốt nhiều. Khi đó người biến dị còn ở thế yếu đây. Hiện tại có thể cầm cự được cục diện này chậm rãi phát triển xác thực tốt nhiều. Tô Phục theo Viper đi dạo cởi xuống phụ cận tình huống. Chí ít thuộc phạm vi nhất định không có nhìn thấy có dân bản địa. Sau đó Tô Phục lần thứ hai mở ra thuấn di chi môn theo Viper trở về. Sau khi trở lại, Tô Phục trực tiếp tìm tới Evangeline làm cho nàng đứng ra đem khu vực này mua lại. Đồng thời bắt được quyền khai thác, đồng thời để Esme phụ trách khai thác công trình đội. Cái này công trình đội có thể thời gian dài dùng, dù sao bang Alaska khoáng sản tư nguyên đồng dạng phong phú. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, dù sao bây giờ còn chưa người biết rõ Adamantium giá trị. Không tới 2 tháng khai thác công tác liền trực tiếp bắt đầu. Vì phòng ngừa bất ngờ bên kia còn phân phối cực cường bảo an đoàn đội. Đều là Tô Phục người phân phối là công nghiệp quốc phòng ra tiên tiến vũ khí. Ngoài ra Tô Phục đem Snowbird cũng phái đi qua. Nhưng mà chính ở đằng kia khai thác không bao lâu thời điểm. Một người quen cũ nhưng tìm tới môn. Peggy Carter. Hơn 1 năm không có nhìn thấy Peggy Carter. Nàng biến hóa không tính quá to lớn, chỉ nhìn lên gầy chút, càng già dặn chút. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng sẽ không đến tìm ta đây. Tô Phục mỉm cười hướng về Peggy Carter nói. Peggy Carter sắc mặt trầm ngâm đánh giá 4 phía. Hơn 1 năm thời gian nơi này biến hóa thật là lớn. Nơi này, e sợ đã trở thành nước Mỹ xa hoa nhất địa phương chứ. Kỳ thực Peggy Carter cũng không nghĩ đến. Trong hồ băng thi vụ án không chi nàng còn nhớ đây. Hơn nữa nàng cũng không có thời gian. Bây giờ SSA đã chính thức đổi thành quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Tên gọi tắt SHIELD mà Peggy Carter là SHIELD người sáng lập. Chuyên môn phụ trách xử lý đủ loại kiểu dáng sự kiện thần bí. Tuy nhiên hơn 1 năm không gặp thế nhưng liên quan với Tô Phục nhúc nhích nàng vẫn có chú ý. Tỷ như hắn gần nhất ở thân tự trị tư cách. Tỷ như nàng lãnh thổ bên trong phát triển vân vân. Bất quá lần này, nàng không thể không đến. Ta gặp phải phiền phức. Peggy Carter trầm giọng nói. Đoán được, Tô Phục cười nói. Bằng không nói ngươi làm sao có thể tới tìm ta đây? Ngươi có chưa từng nghe nói có người đầu là khô lâu dáng dấp còn sẽ bốc lửa sao? Có thể đối với hỏa diễm miễn dịch, còn có thể chế tạo, tắt khống chế hỏa diễm, đồng thời nắm giữ siêu cường lực lượng cùng với năng lực tái sinh. Đòn công kích bình thường căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Thậm chí thân thể hắn bị chặt đứt còn có thể lại tái sinh. Peggy Carter tựa hồ không có nghe, được Tô Phục trêu chọc một dạng, phối hợp nói, nghe được Peggy Carter nói chuyện, Tô Phục sắc mặt biến quái lạ, cái này nghe tới làm sao xem một cái nào đó bác giống như nhân vật a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.